Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, chuẩn đề đi về Đông. Cầu kiến Thiên Tôn, nếu không, chỉ bằng Tôn Hầu Tử năng lực, có thể đại náo Thiên Cung, hoàn toàn là tại vô nghĩa, cuối cùng còn để Tây Thiên Như Lai Phật Tổ xuất thủ. Còn không phải là vì Phật môn tạo thế, để cho người ta tưởng tượng một chút. Tôn Ngộ Không có thể đại náo Thiên Cung, thần thông quảng đại, ngay cả thiên đình đều không để vào mắt. Thế nhưng là so sánh dưới Phật giáo Như Lai, người ta chỉ là phất tay liền đem hắn trấn áp. Cuối cùng, chuẩn đề Phật mẫu trầm giọng nói, chỉ là cái kia Phật giáo hộ pháp nhân tuyển, lại là có chút khó khăn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bần tăng tự mình tiến về Hoa Quả Sơn từng điều tra. Phát hiện Thạch Hầu là Thiên Tôn tinh huyết hóa thành, người ta nếu là tính toán với hắn, khó tránh khỏi sẽ để cho nó sinh chán ghét. Những năm gần đây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, xem như nghĩ thoáng, tại không có tuyệt đối dưới thực lực, cũng không dám tìm Ngộ Đạo phiền phức. Dưới mắt Ngộ Đạo là cùng Hồng Quân Đạo Tổ Bình Khởi Bình Tọa tồn tại. Căn bản không phải bọn hắn có thể uổng nghị, tính toán hắn lệ thuộc trực tiếp huyết mạch, khẳng định là không được. Tiếp dẫn Phật Đà nghe câu này 19 lời nói về sau, đầu ứng nói, nhưng mà, cái kia Thạch Hầu là trong Phật giáo thiên định hộ pháp nhân tuyển. Diệt trừ hắn bên ngoài người khác khó mà đảm nhiệm, xem ra vẫn phải làm phiền sư đệ tiến về Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nếu là Thiên Tôn đưa ra yêu cầu gì, tận lực đáp ứng đi muốn đến Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng. Tây Thiên Thỉnh Kinh cùng cái kia Thạch Hầu mà nói, còn là có rất nhiều chỗ tốt. Thoại âm rơi xuống, Phật giáo các thánh nhân chỉ có thể hết sức thúc đẩy chuyện này. Chuẩn đề Phật mẫu gật đầu đáp ứng về sau, liền cùng tiếp dẫn cáo biệt tiến về Đông Thổ. Sau đó không lâu, chuẩn đề Phật mẫu đi vào Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, cung kính nói, cầu kiến Thiên Tôn. Thoại âm rơi xuống, chuẩn đề biến mất trên mặt biển, cả người hiện thân tại Bồng Lai Tiên Đảo trong cung điện. Ngộ Đạo nhìn lấy dưới tay chuẩn đề, trầm ngâm nói, nhữ chỗ cầu, bản tọa trên cơ bản là đã biết, nhưng ta có một điều kiện. Chuẩn đề Phật mẫu nhìn qua thượng thủ Ngộ Đạo, trong lòng thầm giật mình, vừa rồi cái này Hoành Không Na Di bản lĩnh, lại là thiên đạo cảnh giới thần thông. Để cho mình vị này thánh nhân cũng không có lực phản kháng chút nào, phá vỡ không gian đến đại điện bên trên. Cho dù là chuẩn đề trong lòng rõ ràng, Ngộ Đạo thần thông xưa đâu bằng nay, vẫn là giật nảy cả mình. Nghe hắn nói lời về sau, ứng nói, nhưng mời Thiên Tôn phân phó. Không có cách, Hồng Hoang thế giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Chuẩn đề tuy nói là thánh nhân, nhưng ở thiên đạo cảnh cao thủ trước mặt, vẫn là không đáng giá được nhắc tới. Bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Nhưng thiên đạo bên dưới, thánh nhân không phải là không sâu kiến. Tuy nói hơi cường điệu quá, thế nhưng là như hai người giao thủ, Ngộ Đạo chỉ cần mấy hiệp liền có thể đem hắn đánh giết. Về phần nói thánh nhân bất tử bất diệt, tại hắn xem ra không tính là gì. Ngộ Đạo không muốn đem Hồng Hoang cho hủy diệt, hoàn toàn có thể đem thánh nhân phong ấn. Đến lúc đó lớn hơn nữa thần thông đều uổng công. Đây là nhất là bất hạnh. Như thánh nhân bị vĩnh cửu phong ấn, đó cùng chết mất có gì khác biệt. Ngộ Đạo mỉm cười. Hắn đối với Tây Du sự tình, có thể nói nhất thanh nhị sở. Thậm chí so chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều nhìn thấu triệt. Trầm ngâm nói, bản tọa có thể cho Thạch Hầu đi theo Phật giáo Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhưng hắn sự tình Phật môn không thể can thiệp. Nói, hắn dừng một chút lại nói, mà đại náo thiên cung cái gì đều được, nhưng cuối cùng trấn áp hắn người, nhất định phải là ta Bồng Lai Tiên Đảo. Phật giáo muốn khía cạnh tiên dương, bọn hắn Tây Thiên Linh Sơn cường đại, nhưng Ngộ Đạo hay là hy vọng Bồng Lai Tiên Đảo người, dù là yêu cầu ước thúc cái gì, nhất định người một nhà mới được. Đến lúc đó đại náo thiên cung, Thạch Hầu sẽ bị trấn áp sự tình, nên từ Bồng Lai người xuất thủ. Về phần nói ngăn cản Thạch Hầu Tây Thiên Thỉnh Kinh, hoàn toàn là không cần thiết. Ngộ đạo tại sao lại lưu lại 3 giọt tinh huyết? Để Tôn Ngộ Không xuất thế. Căn bản là tiện tay trở nên. Nhưng Thạch Hầu nói cho cùng là mình huyết mạch. Ngộ đạo không có lý do gì để cho người khác tính toán hắn. Thậm chí dạy bảo cái gì, cũng nên là từ hắn đến. Không cần để Chuẩn Đề Thiện Thi Bồ Đề lão tổ xuất thủ. Cái này, Chuẩn Đề nghe câu này lời nói về sau. Trong lòng có điểm do dự. Ngộ đạo gặp sau trầm giọng nói. Bản tọa cũng không phải tại thương lượng với ngươi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Tây Du sự tình, mặc kệ Phật giáo có đồng ý hay không, hắn đều sẽ để Thạch Hầu cắm đi vào. Dù sao Tây Thiên Thỉnh Kinh sau khi hoàn thành, liền sẽ có lấy lớn lao công đức. Ngộ đạo tự nhiên sẽ để Thạch Hầu tham dự. Muốn đến chờ Tây Thiên Thỉnh Kinh sau khi hoàn thành, cũng có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Chuẩn Đề Phật Mẫu nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng run lên. Ứng nói, tốt, vậy thì do Thiên Tôn định đoạt. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chuẩn Đề trong lòng rõ ràng, ngộ đạo lợi hại không phải địch thủ. Đến lúc đó như tại Tây Du bên trong quấy nhiễu, căn bản là không có cách hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp. Lúc này chỉ có thể ứng xuống. Nếu không thỉnh kinh sự tình, xuất hiện bất kỳ sai lầm đều được không bù mất. Dưới mắt có Bồng Lai một mạch tham dự, dù là người khác muốn tính kế, đều sẽ cố kỵ một hai. Mà Phật giáo cũng có thể mượn Bồng Lai Tiên Đảo đại thế, để cho người ta xiển hai giáo khuất phục. Ha ha, ngộ đạo nở nụ cười tiếp lấy nói. Đã như vậy, 423 ngươi lui ra sau đi, dứt lời. Hắn phẩy tay, Chuẩn Đề Phật Mẫu liền xuất hiện tại đảo bên ngoài. Những năm nay theo ngộ đạo tiến vào thiên đạo cảnh giới, môn hạ chúng vị đệ tử nhóm, từng cái đều rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, mở chính mình động phủ. Trong đó tam đại đệ tử nhóm, đa số là thượng thiên làm quan, gia nhập vào Tử Vi Đại Đế Ma dưới. Từ đó lớn mạnh Bồng Lai một mạch thanh thế. Tuy nói Na Cha cùng Dương Tiễn bọn người ở tại thiên đình bên trên, nhưng Hạo Thiên cái này Ngọc Đế hoàn toàn là mệnh lệnh không được bọn hắn. Trái lại mấy người chiến lực xuất chúng, để thiên đình Ngọc Đế không ngừng hâm mộ. Theo Chuẩn Đề Phật Mẫu trở về Tây Thiên Linh Sơn, những này người có thể lấy tay bố trí Tây Du sự tình. Tiếp dẫn Phật Đà đối với ngộ đạo nói lên điều kiện. Mặc dù có chút nghị luận, nhưng trong lòng càng là rõ ràng. Đối phương thế lớn, chỉ có thể đáp ứng. Cuối cùng, phương Tây Linh Sơn bên trong người, xem như đi đầu động thủ. Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tình, chỗ có bố trí đều đã thích đáng. Là thời điểm để thỉnh kinh dưới người phàm rời đi. Thỉnh kinh người là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiên Tử. Đây là đã sớm thương nghị tốt. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.